Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, diễn tinh, đêm khuya, mọi âm thanh đều vắng vẻ, đèn đuốc sáng trưng thành thị cũng rơi vào đen kịt. Chi, cửa phòng đẩy ra, Lý Tư một thân mùi rượu về đến trong nhà, tiểu Âu phục, bao mông váy ngắn, tinh xảo trang điểm. Lý Tư một bộ đô thị mỹ nhân trang phục, cả người cực kỳ nữ nhân vị, đem trên người tay nải tiện tay ném qua một bên. Lý Tư cũng đem chính mình nặng nề ném ở một bên trên ghế salon. Nồng đậm mỏi mệt cảm giác tràn ngập toàn thân. Lý Tư nhìn qua đèn treo ánh mắt có chút trống rỗng. Trượng phu hôn bên trong ngoại tình, Lý Tư dưới sự tức giận cùng trượng phu ly hôn. Một mình nuôi dưỡng lên một tuổi lớn hài tử, đem hài tử đưa đến cha mẹ trong nhà. Lý Tư một thân một mình ra tới lang bạt, tại phồn hoa đại đô thị chung, mỗi ngày xuyên qua tại giá cao CBD trong cao ốc. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, người lừa ta gạt sinh hoạt lệnh nàng mỏi mệt không chịu nổi. Nghĩ tới buông tha. Nhưng mà mỗi khi nghĩ đến các loại bừa bãi lộn xộn phí tổn, nàng liền không cách nào hạ quyết tâm, chỉ có thể lặng yên thừa nhận hết thảy. Vô luận bề ngoài cỡ nào kiên cường, nhưng ở cô đơn lạnh lẽo trong đêm khuya, nàng cũng muốn có một người nam nhân có thể dựa vào. Đinh, trong điện thoại di động vang lên một đạo nhẹ vang lên. Lý Tư nghiêng đầu sang chỗ khác, đưa điện thoại di động lấy tới, vốn cho là chính là công tác tin tức, lại không nghĩ rằng là cái công chúng số văn chương thông báo. Vốn định đưa điện thoại di động quăng qua một bên, nhưng mà Lý Tư thấy được văn chương tiêu đề sau, lại ma xui quỷ khiến mở ra văn chương. Lý Tư đi vào đến văn chương giao diện sau, Thiên Không Chi Thành cũng tùy theo tấu vang lên. Huyền chuyển mà du dương thanh âm quanh quẩn tại Lý Tư bên tai. Cùng với âm nhạc nhìn văn chương, tình cảm không thể nghi ngờ nồng nặc gấp mấy lần. Sau khi xem xong, Lý Tư lau lau nước mắt, nàng vậy mà trong lúc vô tình nhìn khóc, bị âm nhạc kiến tạo bầu không khí cảm động, hoàn toàn đắm chìm đến văn tự bên trong. Đây là cái gì âm nhạc? Thật tốt nghe a. Lý Tư đối với vừa rồi cái kia bài hát rất là hiếu kỳ. Thấy được dưới đáy kết nối, Lý Tư quyết đoán điểm đi vào. Nhạc chi ra chính là Tô Dật Dương công chúng số danh tự. Bên trong chỉ có một cái thông báo, chính là Thiên Không Chi Thành bài hát này nguyên bản thanh âm nguyên. Lý Tư trực tiếp điểm kích chú ý, dễ nghe như vậy nhạc nhẹ. Lý Tư cảm thấy ngày mai nhất định cần đề cử cho mình các đồng nghiệp. Ngày kế tiếp khi Tô Dật Dương lần nữa mở ra công chúng số thời điểm, rõ ràng phát hiện công chúng số fan tại ngắn ngủi một đêm bên trong fan đột phá 10.000, mà còn tại ổn định hướng về phía trước tăng trưởng. Thấy được tình huống như vậy, Tô Dật Dương trên mặt nổi lên một vệt nụ cười. Bước đầu tiên đã vững vàng bước ra. Chỉ cần có thể bảo trì như vậy tình thế, Tô Dật Dương tin tưởng tương lai tình thế tuyệt đối lớn hào. Hôm nay lại là mộng tưởng thanh âm ngày thu hình mới. Tô Dật Dương buổi sáng đối phó một ngụm, liền lao tới sân bay, chạy tới Giang Chiết, 2 giờ hành trình, chớp mắt tức thì, lần nữa đến Giang Chiết đài truyền hình. Tô Dật Dương đem thân phận nhãn hiệu treo ở trước ngực, bước nhanh hướng về bên trong đi đến. Đúng lúc này, một đạo nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng ngăn ở Tô Dật Dương phía trước. Tô Dật Dương ngươi hảo, ta chính là UC giải trí thực tập phóng viên Chu Viện Viện. Xin hỏi ta có thể phỏng vấn xuống ngươi đi? Chu Viện Viện lễ phép hỏi, mềm mại trên mặt có chút ít chờ mong. Tô Dật Dương đối mặt Chu Viện Viện xuất hiện, có chút kinh ngạc. Nội tâm lặng yên bay lên một tia hưng phấn. Trong trường học, Tô Dật Dương cảm nhận được một bả làm minh tinh khoái cảm. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là đại gia ồn ào, hắn căn bản không có đem thật quân không thấy. Tô Dật Dương theo ma đô bay đến Giang Chiết, căn bản không có bất kỳ người nào hỏi thăm nha. Tô Dật Dương ca, mấy ngày gần đây nhất đúng là Hoa Quốc rất lửa, nhưng hắn như trước vẫn là cái kia người bình thường, công nhận độ không cao, nhưng mà bây giờ lại có phóng viên phỏng vấn. Cái này là thật nhường Tô Dật Dương có chút kinh ngạc. Rốt cuộc bị phóng viên phỏng vấn, thường thường đều là minh tinh chuyên trúc, UC giải trí, liền là mọi người bị trêu chọc vì kinh ngạc bộ môn cái kia UC giải trí. Tô Dật Dương cười hỏi, Chu Viện Viện trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, che miệng gật gật đầu, đơn giản trò chuyện hai câu, Chu Viện Viện liền đi vào chính đề. Đối Tô Dật Dương hỏi chút ít vấn đề, đều là tương đối phổ thông đại chúng vấn đề. Tô Dật Dương cũng đều thành thật trả lời. Sau đó liền đi vào Giang Chiết đài truyền hình trong đại lâu. Chu Viện Viện nhìn xem Tô Dật Dương bóng lưng biến mất, mang theo camera, liền trở lại vị trí cũ. Phỏng vấn Tô Dật Dương đây. Một cái cùng Chu Viện Viện ăn mặc đồng dạng chế phục trung niên đại thúc đối với Chu Viện Viện hỏi. Chu Viện Viện ân một tiếng. Cái này trung niên nam tử chính là UC giải trí thâm niên phóng viên, kêu Vương Lực, trên danh nghĩa là nàng lãnh đạo. Vương Lực nghe vậy, cười nhạo một tiếng, lắc đầu, vẫn là non nớt a. Ngươi đi phỏng vấn Tô Dật Dương hoàn toàn liền là lãng phí thời gian. Cái này tiết mục nhìn điểm từ trước đến nay cũng không phải những cái này người khiêu chiến. Chân chính tiêu điểm từ trước đến nay đều là tại những minh tinh ca trên người. Thế nhưng Tô Dật Dương cũng rất lợi hại a, liên tục hai lần khiêu chiến đã thành công. Nếu như hắn lần này còn có thể khiêu chiến thành công, hắn nhất định sẽ trở thành tiêu điểm. Chu Viện Viện có ý nghĩ của mình, vì Tô Dật Dương cái lần nữa thành công. Vương Lực lắc đầu, có chút khinh thường nói, Tô Dật Dương tối nay đoán chừng liền là cuối cùng lên đài. Giang Chiết vệ thị còn có thể nhường một cái làm người lớn lối như thế. Đám đạo sư không biết xấu hổ mặt đi. Người ở chung quanh nghe đến Vương Lực cùng Chu Viện Viện đối thoại, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Vương Lực, đối Chu Viện Viện ý kiến làm trái lại. Chu Viện Viện thấp cổ bé họng, đành phải thỏa hiệp, nhưng mà đáy lòng âm thầm cho Tô Dật Dương cổ động. Hy vọng Tô Dật Dương có thể lần nữa thành công, hung hăng đánh những người này mặt. Phía dưới chuyện phát sinh, Tô Dật Dương hoàn toàn không biết. Hắn phòng nghỉ vẫn là lần trước cái kia giữa thợ tạo hình cùng thợ hóa trang cũng là lần trước hai người kia. Mới vừa ngồi, bờ mông còn không có làm nóng hổi, Tô Dật Dương liền bị Tôn Chí Thành trợ lý cho kêu lên đi. Đi đến Tôn Chí Thành phòng nghỉ, Tô Dật Dương có chút âm thầm tặc lưỡi. Tôn Chí Thành phòng nghỉ chừng Tô Dật Dương phòng nghỉ gấp 10 lớn. Bên trong phương tiện cần cái gì có cái đó, tựa như một cái cỡ nhỏ công ngụ giống nhau. Nhìn quanh một vòng, Tô Dật Dương ở chỗ này ngoài ý muốn nhìn thấy Lâm Thiếu Kiệt đang cùng Lâm Thiếu Kiệt nói chuyện phiếm Tôn Chí Thành. Nhìn thấy Tô Dật Dương tới đây, đối với Tô Dật Dương vẫy tay. Dật Dương tới rồi, tới đây tới đây. Tôn Chí Thành đứng lên, đối với Tô Dật Dương hô, Thiếu Kiệt là ta quan hệ cá nhân rất tốt bằng hữu, ngươi liền kêu Kiệt ca đi, trong vòng người đều như vậy gọi hắn. Tôn Chí Thành đối với Tô Dật Dương, đem Lâm Thiếu Kiệt giới thiệu cho Tô Dật Dương. Kiệt ca ngươi hảo, ta rất thích ngươi ca, chính là ngươi fan. Tô Dật Dương đối với Lâm Thiếu Kiệt cười nói, phi thường có lễ phép. Tuy rằng trước một kỳ tiết mục bên trong, hắn cùng Lâm Thiếu Kiệt trong đó có không ít ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, Lâm Thiếu Kiệt bình thường nhìn lên tới cũng là cười hi hi. Nhưng mà lén lút cuối cái dạng gì, Tô Dật Dương còn thật không biết. Minh tinh, từ trước đến nay cũng không thể chỉ nhìn mặt ngoài, có thể tại ngành giải trí lăn lộn phong sinh thủy khởi người, toàn bộ mẹ nó đều là diễn tinh. Cho nên, tại cái gì cũng không biết dưới tình huống, khiêm tốn lễ phép chung quy là không sai.